Luận Đại Trí Độ quyển 45, phẩm thứ 13, Kim Cang. Kinh. Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Bồ Tát được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ nên được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát từ khi sơ phát tâm quyết ở trong chúng tu bốn quả thanh văn, tu quả Bích Chi Phật, dẫn đến vào được bất thối chuyển địa, thì gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Bồ Tát có thể phát được đại quyết tâm như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát từ khi sơ phát tâm dẫn đến khi vào bất thối chuyển địa, chẳng sanh tâm sân si, chẳng sanh tâm phiền não, chẳng trú tâm thanh văn, chẳng trú tâm Bích Chi Phật, nên phát được đại quyết tâm ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phát đại tâm kiên cố bất hoại như kim cang, quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Thế nào là đại tâm bất hoại như kim cang? Này Tu Bồ Đề, trải qua vô lượng đời, Bồ Tát phát đại thệ nguyện xả bỏ hết thảy các vật sở hữu của mình, bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, dạy chúng sanh tu ba thường pháp, dẫn dắt họ vào vô dư niết bàn, dùng tâm tác bà nhã để thực hành sáu pháp ba la mật, dùng trí huệ để biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp vân vân. Như vậy là Bồ Tát phát đại tâm bất hoại như kim cang, an trú trong đại tâm ấy, Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Lại nữa, Bồ Tát thường giữ tâm bất động. Thế nào là tâm bất động? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thường niệm nhất thiết chủng trí mà chẳng hề giấy niệm mình có tâm bất động như vậy. Như vậy là Bồ Tát thường giữ tâm bất động. An trú trong tâm ấy, Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Lại nữa, Bồ Tát thường sanh tâm làm việc lợi ích an lạc cho chúng sanh. Thế nào là tâm làm lợi ích an lạc cho chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát sẵn sàng cứu độ hết thảy chúng sanh, chẳng rời bỏ chúng sanh, thường làm các việc lợi ích nhằm an lạc chúng sanh, mà chẳng giấy niệm mình có tâm lợi ích an lạc chúng sanh như vậy. Như vậy là Bồ Tát thường sanh tâm làm việc lợi ích an lạc cho chúng sanh. An trú trong tâm ấy, Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Vì dụng tâm vô sở đắc vậy. Lại nữa, Bồ Tát thường phát tâm dục pháp, hỷ pháp và lạc pháp. Thế nào là tâm dục pháp, hỷ pháp và lạc pháp? Này Tu Bồ Đề, pháp nói đây chính là thật tướng pháp. Nơi thật tướng pháp thường tinh, thường nhẫn thọ thì gọi là dục pháp và hỷ pháp. Khi tu hành thật tướng pháp mà thường vui thì gọi là lạc pháp. Như vậy là Bồ Tát thường phát tâm dục pháp, hỷ pháp và lạc pháp. An trú trong tâm ấy, Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát an trú trong nội không, dẫn đến trong vô pháp hữu pháp không, an trú trong bốn niệm xứ, dẫn đến trong 18 bất cộng pháp, quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát an trú trong kim cang tam muội, dẫn đến trong ly chấp hư không bất nhiễm tam muội, cũng quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát dùng vô sở đắc an trú trong hết thảy các pháp mà quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Bởi nhân duyên vậy nên gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Luận. Hỏi: Nghĩa Ma Ha Tát là như thế nào? Đáp: Maha là đại, là lớn, Tát Đoả là chúng sanh. Bồ Tát Maha Tát là bậc đại Bồ Tát tối tôn tối trọng trong chúng sanh, phát tâm rộng lớn nguyện, trên cầu đạo vô thượng, dưới hóa độ hết thảy chúng sanh. Nên biết chúng sanh có ba hướng đi, đó là hạng chúng sanh có chánh định, quyết định vào niết bàn; hạng chúng sanh có tà định, quyết định đọa vào ba đường ác; hạng chúng sanh bất định. Ngoại trừ Phật ra thì trong các loài chúng sanh, chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát là những bậc chánh định tối đại, xếp vào bậc nhất trong thánh chúng. Thánh chúng nơi đây bao gồm cả chư hiền thánh và chư đại Bồ Tát thập địa. Vì Bồ Tát tu thập địa nhiếp trong thánh tánh, nên thập địa cũng được gọi là thánh địa. Ví như đứa trẻ sanh trong gia đình quyền quý, tuy nay còn nhỏ nhưng quyết định về sau sẽ thành tựu được đại sự nghiệp. Lại ví như tu theo Thanh Văn Thừa, vào thời kỳ kiến đạo, hành giả lần lượt tu bốn pháp là Noãn, Đảnh, Nhẫn và Thế Đệ Nhất, do tỉnh ngộ mà thấy được đạo, vào được kiến đạo; do kiến đạo mà vào được tu đạo; do tu đạo mà được vô học đạo, chứng các quả vị A-la-hán hay quả vị Bích-chi Phật. Bồ-Tát khi đã được vô sanh pháp nhẫn, tùy theo vô thượng bồ đề mà phát tâm, thì gọi là chân phát tâm. Do biết rõ thật tướng các pháp, biết rõ tâm hành của chúng sanh, nên Bồ-Tát tận phá được các phiền não. Lại do thường tùy theo vô thượng bồ đề, nên Bồ-Tát chẳng còn khởi các tâm điên đảo. Bồ-Tát an trú trong kim cang tâm, ra vào sanh tử để cứu độ chúng sanh, mãi cho đến khi được vô thượng bồ đề, được thành Phật. Có thuyết nói, người tu tuy còn nhiều kiết sử, nhưng nếu phát tâm đại bi thương xót chúng sanh, nguyện sẽ làm Phật để cứu độ chúng sanh, thì tuy còn ở trong phiền não mà cũng đã xứng đáng được tôn quý, khiến các hàng trời người đều cung kính. Có thuyết nói, chí như vị thái tử của vị Chuyển Luân Thánh Vương tuy chưa lên ngôi mà đã được thần dân tôn quý. Người phát tâm Bồ Tát cũng như vậy, tuy còn ở trong phiền não mà đã thắng hơn hàng chư thiên rồi. Lại có thuyết nói, Bồ Tát tuy chưa được vô thượng bồ đề, nhưng nếu đã được vô sanh pháp nhẫn, đã vào được bất thối chuyển địa, thì cũng được Phật thọ ký, nên cũng được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong chúng quyết định làm bậc thượng thủ, nên phát đại tâm thọ các khổ thay cho chúng sanh, mà được tâm bất động kiên cố như kim cang. Bồ Tát được kim cang tâm rồi, chẳng còn bị lay động bởi các phiền não, chẳng còn tính thọ các ác pháp nữa. Nếu có ác ma đến đòi lấy đầu, tủy, não, Bồ Tát vẫn sẵn sàng cho hết. Nếu có bị mắng nhiếc, bị hành hung, tâm Bồ Tát cũng vẫn chẳng lay động. Tâm Bồ Tát kiên cố như kim cang, nên gọi là kim cang tâm. Phật nói về tướng của kim cang tâm, khiến Bồ Tát tự nghĩ rằng, chẳng phải một tháng, một năm, một đời, mà đến vô lượng kiếp tu, ta vẫn phải phát đại thệ trang nghiêm pháp thân, ta nguyện. Một, trải qua vô lượng kiếp, ta phải ở trong sanh tử để làm lợi ích cho chúng sanh. Hai, ta phải xả hết thảy các vật quý của nội và ngoại thân ta. Ba, ta phải xem hết thảy chúng sanh bình đẳng, chẳng phân biệt thương ghét bạn thù. Bốn, ta phải ở trong ba thừa đạo để độ chúng sanh vào Phật đạo. Năm, ta phải độ thoát hết thảy chúng sanh như vậy mà vẫn chẳng thấy có chúng sanh nào được độ thoát cả. Sáu, ta phải biết rõ hết thảy các pháp đều là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh và đều bình đẳng tướng. Bảy, ta phải đem tâm thanh tịnh, vô nhiễm mà hành Bát Nhã Ba La Mật, rồi hồi hướng công đức về vô thượng Bồ Đề. Tám, ta phải thông đạt hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Chín, ta phải biết rõ hết thảy các pháp đều là nhất tướng, là vô tướng. Ta phải biết rõ hết thảy các pháp đều là không, phải xa lìa các ức tưởng phân biệt. 10. Ta phải biết rõ hai tướng dẫn đến vô lượng tướng đều là bình đẳng, vô phân biệt. Ta phải thông đạt hết thảy các pháp môn từ hai môn như hữu, vô, sanh, diệt, sắc, vô sắc. Ba môn như thiện, ác, vô ký, vân vân, dẫn đến vô lượng môn. Ta phải diệt sạch các phiền não, diệt sạch các nghiệp quả báo, khiến hết thảy các chướng ngại đều tán hoại. Như kim cang có công năng phá tan hết thảy các vật, mà bản chất của kim cang lại kiên cố, bất hoại. Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ, mà vẫn ở nơi bất khả đắc không, vẫn thường giữ tâm kiên cố, bất động như kim cang. Nếu Bồ Tát đã phát đại tâm như vậy mà còn sanh kiêu mạn, thì nghiệp tội sẽ lớn vô cùng. Vì sao? Vì đối với Bồ Tát thì hết thảy các pháp đều là bất khả đắc. Bồ Tát ở nơi vô sở đắc, thấy các pháp đều là như mộng, như huyễn, như hóa, chẳng thấy có pháp nào có định tướng cả. Tâm Bồ Tát kiên cố như kim cang, nên dù vào trong ác đạo mà vẫn cam chịu các khổ, miễn sao độ thoát chúng sanh ra khỏi các ác đạo, để rồi dạy họ tu tập các thiện pháp, dẫn dắt họ vào niết bàn an lạc. Bồ Tát cứu độ các chúng sanh như vậy, rồi vì chúng sanh mà tu tập các công đức, dù trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng hề thối tâm, mãi cho đến khi thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát nguyện thay chúng sanh chịu khổ, nên dù phải trải qua vô lượng kiếp trong các nẻo đường sanh tử, mà tâm Bồ Tát chẳng hề thối thất, gánh vác cả 3.000 thế giới mà tâm vẫn chẳng lay động. Tâm Bồ Tát kiên cố bất động như vậy nên gọi là kim cang tâm. Bồ Tát ở trong chúng sanh mà vẫn giữ tâm bình đẳng, chẳng sanh dục nhiễm. Vì sao? Vì nếu móng tâm thương ghét, phân biệt, thiên vị, thì liền bị giặc ái phá hoại tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là gốc của Phật đạo vậy. Lại nữa, Bồ Tát thường hành từ bi tâm, nên chẳng có sanh sân tâm, lại thường quán hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, mà tự tánh vốn là không, nên chẳng sanh si tâm. Lại thường ái niệm chúng sanh, nên chẳng sanh não tâm, lại thường chẳng xả chúng sanh, thường tôn quý Phật đạo, nên chẳng sanh nhị thừa tâm. Hỏi: nói tâm kiên cố như kim cang là đủ rồi, như vậy còn nói tâm bất động làm gì nữa? Đáp: tâm kiên cố cũng có thể nhiều ít tan giảm, cây lớn còn có thể bị gió lay động. Nếu tâm Bồ Tát chưa thật sự kiên cố thì vẫn có thể bị các nội ngoại duyên làm chao động. Vì sao? Vì hễ còn có tà kiến, còn có nghi kiến thì tâm vẫn còn bị chao động. Bởi vậy nên phải có thật trí huệ mới có thể được tâm kiên cố bất động được vậy. Lại nữa, Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh thường chẳng xả chúng sanh, nên thường được tâm an lạc. Trú trong tâm ấy mà Bồ Tát chẳng chấp tâm ấy, vì sao? Vì đối với Bồ Tát thì lạc pháp là hơn hết. Thế nhưng chẳng phải vì vậy mà phá hoại các pháp tướng, nên Bồ Tát chẳng thấy có pháp để chấp, chẳng thấy có pháp để thọ. Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, biết rõ vô sở đắc là tướng niết bàn. Bồ Tát thường tính thọ 3 giải thoát môn nên thường được lạc pháp. Lại nữa, Bồ Tát an trú trong 18 không, chẳng tùy ý hành nên chẳng khởi sanh nghiệp tội. An trú trong 4 niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, diệt các phiền não, tu tập các thiện pháp, nên thường ở trong đại chúng làm bậc thượng thủ. Bồ Tát vào kim cang tam muội được bình đẳng tâm, được an lạc hạnh, khiến tăng trưởng thiện căn, được đầy đủ trí huệ. Do có đầy đủ các lực phương tiện như vậy nên Bồ Tát quyết định ở trong thánh chúng thường làm bậc thượng thủ. Bởi các nhân duyên vậy nên gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Phẩm thứ 14, đoạn chư kiến, tức là đoạn trừ các kiến. Kinh: lúc bấy giờ ngài Huệ Mạng Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, con cũng muốn được nói về chỗ sở hành của Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật dạy: này Xá Lợi Phất, ông hãy cứ nói đi. Ngài Xá Lợi Phất thưa: bạch Thế Tôn, theo chỗ con nghĩ, thì Bồ Tát phải đoạn sắc kiến, vân vân, dẫn đến thức kiến, ngã kiến, mạng kiến, sanh kiến, dưỡng dục kiến, nhân kiến, tác kiến, sự tác kiến, khởi kiến, sự khởi kiến, thọ kiến, sự thọ kiến, tri giả kiến, kiến giải kiến, đoạn kiến, thường kiến, hữu kiến, vô kiến, ấm kiến, nhập kiến, giới kiến, đế kiến, nhân duyên kiến, niệm xứ kiến, vân vân, dẫn đến bất cộng pháp kiến, Phật đạo kiến, thành tựu chúng sanh kiến, tịnh Phật độ kiến, Phật kiến, chuyển pháp luân kiến. Bồ Tát phải đoạn sạch hết thảy các kiến mới có thể vì người thuyết pháp, mới có thể được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Ngài Xá Lợi Phất: vì nhân duyên gì mà Ngài nói sắc kiến là vọng kiến, thọ tưởng hành thức kiến, vân vân, dẫn đến chuyển pháp luân kiến đều là vọng kiến? Ngài Xá Lợi Phất đáp: nếu Bồ Tát chẳng có các lực phương tiện, thì ở nơi sắc sẽ sanh kiến chấp, ở nơi thọ tưởng hành thức, dẫn đến ở nơi chuyển pháp luân cũng sẽ sanh kiến chấp. Vì sao? Vì dụng pháp hữu sở đắc vậy. Trái lại, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà có đầy đủ các lực phương tiện thì sẽ đoạn được các lưới chấp. Vì sao? Vì đó là dụng pháp vô sở đắc vậy. Do Bồ Tát ở nơi vô sở đắc mà thuyết pháp nên được vô ngại thuyết. Luận: trong kinh có giới mẫu chuyện sau đây. Phật dẫn 500 đệ tử đến hồ A Nậu Đạt thuyết về các bản nguyện nhân duyên khiến tự thân Phật được diễn ly lạc. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất vắng mặt ở chúng hội. Phật bảo Ngài Mục Kiền Liên đi mời Ngài Xá Lợi Phất về. Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đến tịnh Xá Kỳ Hoàng để gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đang may y, nói với Ngài Mục Kiền Liên chờ Ngài may y xong rồi sẽ đi. Ngài Mục Kiền Liên hối thúc phải đi gấp, nhưng thấy y may chưa xong nên bèn lấy tay xoa lên chiếc y, khiến chiếc y liền được hoàn thành. Ngài Xá Lợi Phất thấy Ngài Mục Kiền Liên dụng thần thông, bèn thả một sợi chỉ xuống đất, rồi nhờ Ngài Mục Kiền Liên lấy lên giùm. Ngài Mục Kiền Liên dùng cả hai tay kéo sợi chỉ, mà sợi chỉ vẫn cứ ở tại chỗ. Tức thì Ngài Mục Kiền Liên liền nhập vào định, đập tay xuống đất, khiến mặt đất liền rung động, nhưng sợi chỉ vẫn ở yên vị trí cũ. Lúc bấy giờ, ở nơi hồ A Nậu Đạt, Ngài Kiều Trần Như hỏi Phật: bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà mặt đất rung động? Phật dạy: ông Mục Kiền Liên dùng cả hai tay để kéo sợi chỉ của ông Xá Lợi Phất mà chẳng sao kéo lên được. Ông bèn nhập định, đập tay xuống đất, khiến mặt đất rung động mà vẫn chẳng sao kéo sợi chỉ lên được. Rồi Phật dạy: này các tỷ kheo, ông Xá Lợi Phất nhập định mà ông Mục Kiền Liên còn chẳng biết được đó là định gì. Cũng vậy, khi Phật nhập định, ông Xá Lợi Phất cũng chẳng biết được Phật vào định gì. Trí huệ của Phật thâm diệu đến như ông Xá Lợi Phất cũng chẳng sao lường được. Bởi nhân duyên vậy nên Ngài Xá Lợi Phất chẳng muốn phô bày trí huệ cao rộng của mình, mà chỉ muốn theo Phật chuyển pháp luân. Ngài muốn nói lên chỗ hành của chư Bồ Tát Ma Ha Tát, để Phật vinh vào đó giảng rộng thêm về nghĩa Ma Ha Tát. Chư Đại Bồ Tát từ vô lượng kiếp đã phát Bồ Đề tâm, lại có Đại Bi tâm, đã tận trừ phiền não, đã diệt sạch các tập khí, đã đoạn hết ái kiết rồi. Cho nên khi các ngài vừa nghe Ngài Xá Lợi Phất nhắc đến sắc kiến, ngã kiến, thọ kiến, mạng kiến, vân vân, dẫn đến Phật kiến, chuyển pháp luân kiến, là các ngài liền đoạn ngay được các kiến chấp câu sanh đã có từ đời vô thỉ đến nay. Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ, tu năm ấm, vân vân, dẫn đến tu các Phật pháp cũng đều là Bồ Tát hạnh cả, nên mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng: vì sao Bồ Tát phải đoạn các kiến? Ngài Xá Lợi Phất đáp: nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có các lực phương tiện, thì khi quán sắc liền thủ sắc tướng, khởi sanh sắc kiến, như vậy là vọng kiến. Trái lại, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà có các lực phương tiện, thì khi quán sắc chẳng thủ sắc tướng, chẳng khởi sanh sắc kiến, như vậy là chân kiến. Đối với các tà kiến chấp khác cũng đều là như vậy cả. Kinh: Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói thêm về nghĩa Ma Ha Tát. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông hãy cứ nói đi. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, vô thượng Bồ Đề tâm, vô đẳng đẳng tâm chẳng đồng với thanh văn tâm và bích chi Phật tâm. Vì sao? Vì chư đại Bồ Tát dùng tâm ấy chẳng chấp hết thảy trí tâm vô lậu, nên chẳng bị hết thảy trí tâm vô lậu trói buộc. Bởi vậy nên được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: Vì sao vô đẳng đẳng tâm của chư đại Bồ Tát chẳng đồng với thanh văn tâm và bích chi Phật tâm? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát Ma Ha Tát từ khi sơ phát tâm chẳng thấy các pháp có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh. Do gì chẳng thấy các pháp có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh, nên chẳng thấy trong đó có thanh văn tâm, có bích chi Phật tâm, có vô thượng Bồ Đề tâm, có Phật tâm. Bởi vậy nên vô đẳng đẳng tâm của Bồ Tát chẳng đồng với thanh văn tâm và bích chi Phật tâm. Ngài Xá Lợi Phất nói: Đúng như lời ngài nói, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng chấp hết thảy trí tâm vô lậu, chẳng chấp sắc, chẳng chấp thọ, tưởng, hành, thức, chẳng chấp bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng chấp 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì Bồ Tát nói đến tâm mà chẳng chấp tâm. Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng vậy, đúng vậy. Bồ Tát chẳng chấp sắc, dẫn đến chẳng chấp 18 bất cộng pháp. Ngài Xá Lợi Phất nói: Tâm phàm phu cũng vô lậu, chẳng có trói buộc, vì là tánh không. Thanh văn tâm, bích chi Phật tâm, dẫn đến Phật tâm cũng vô lậu, chẳng có trói buộc, vì là tánh không. Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng vậy, đúng vậy. Ngài Xá Lợi Phất nói: Sắc cũng vô lậu, chẳng có trói buộc, vì là tánh không. Thọ tưởng hành thức dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng vô lậu, chẳng có trói buộc, vì là tánh không. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng vô lậu, chẳng có trói buộc, vì là tánh không. Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng như lời ngài nói, sắc vân vân dẫn đến 18 bất cộng pháp đều vô lậu, chẳng có trói buộc, vì đều là tánh không. Ngài Xá Lợi Phất nói: Vì sắc là không nên chẳng nên chấp trước, vì thọ tưởng hành thức dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là không nên chẳng nên chấp trước, vì bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là không nên chẳng nên chấp trước. Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng vậy, đúng vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát dụng vô thượng Bồ Đề tâm, vô đẳng đẳng tâm, hành bát nhã ba la mật, nên chẳng đồng với thanh văn tâm và bích chi Phật tâm. Bồ Tát Ma Ha Tát dụng tâm như vậy mà cũng chẳng có chấp tâm, vì dụng pháp vô sở hữu vậy. Bởi nhân duyên vậy nên gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Luận: Ngài Tu Bồ Đề dụng vô đẳng đẳng tâm mà chẳng chấp tâm ấy, nên biết rõ các pháp đều chẳng có định tướng, chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu tịnh. Vì sao? Vì tâm đã là rốt ráo không thì chẳng còn sanh các tướng tâm, nên là rốt ráo thanh tịnh. Do vậy mà Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng còn thấy có thanh văn tâm, bích chi Phật tâm, dẫn đến chẳng còn thấy có Bồ Tát tâm, Phật tâm. Bồ Tát Ma Ha Tát dụng vô đẳng đẳng tâm như vậy nên chẳng đồng với thanh văn và bích chi Phật. Thế nhưng chẳng phải vì được hết thảy trí tâm vô lậu mà Bồ Tát sanh cao tâm. Vì sao? Vì biết rõ rằng thanh văn, bích chi Phật cũng như phàm phu, khi đã ly được các chấp thì cũng đều được tâm vô lậu. Vì sao? Vì đều là tánh không cả. Đã là tánh không thì đều là rốt ráo thanh tịnh cả. Ví như mây mù có thể che ánh sáng mặt trời, mặt trăng, mà chẳng có thể làm ô nhiễm mặt trời, mặt trăng được vậy. Lại nữa, thật tướng của phiền não cũng là tánh không, cùng với tướng tâm chẳng có gì sai khác cả. Có khác chăng là ở chỗ phàm phu do vọng chấp mà thấy có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh. Trái lại chư thánh hiền do tu vô tướng trí huệ, nên chẳng khởi tâm phân biệt nữa. Chỉ vì thương xót chúng sanh mà chư Bồ Tát, chư thánh hiền hành các pháp, nhưng vẫn thường giữ tâm vô sở trước. Cho nên phải biết rằng, chẳng phải chỉ có tâm các bậc thánh là vô lậu, chẳng trói buộc, mà tâm phàm phu khi chẳng còn bị các nghiệp dẫn nữa thì cũng là vô lậu, chẳng có trói buộc. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy cả. Ngài Xá Lợi Phất nói rằng, tâm chẳng có tướng, vô tướng là không. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng chấp năm ấm, dẫn đến chẳng chấp hết thảy các pháp, vì biết rõ hết thảy đều là tự tướng không. Ngài Tu Bồ Đề tán thán Ngài Xá Lợi Phất và nói rằng, Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều là không, là bất khả đắc, là rốt ráo thanh tịnh. Bởi nhân duyên vậy nên nói vô thượng Bồ Đề tâm, vô đẳng đẳng tâm của Bồ Tát chẳng đồng với thanh văn tâm và bích chi Phật tâm. Lại nữa, khi dụng tâm ấy mà chẳng niệm, chẳng chấp, mới mau đến được vô thượng Bồ Đề.